Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, sư đệ ngươi thật hài hước. Thế là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc tìm đến cái kia màu đỏ cái dương, đem đẩy ra, nhất thời, ba môn công pháp, thình lình đang nhìn, quả nhiên, nếu như hắn không có tốn hao kia 100 lượng bạc. Coi như hắn biết trong tàng thư các có ba môn đỉnh tiêm nội công tâm pháp, lại không có khả năng tìm tới, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tương đối kém một bậc công pháp. Lúc này ba bản đỉnh tiêm nội công tâm pháp phía trước, tự nhiên để hắn kích động, bất quá chỉ là một chút cân nhắc. Bạch Tử Nhạc liền vươn tay, đem một bản thư tịch cầm lên, Tử Phủ Tạo Hóa Công. Cơ hồ là tại nghe được cao trưởng lão miêu tả ngay lập tức, Bạch Tử Nhạc liền làm ra quyết định, lựa chọn môn này, Tử Phủ Tạo Hóa Công, xem như mình căn bản nội công tâm pháp. Không chỉ có là bởi vì bản thân uy lực không tầm thường, càng bởi vì cũng sẽ không như Liệt Dương Công cùng Cửu Dương Công có rõ ràng tệ nạn, về phần tốc độ tu luyện quá chậm, với hắn mà nói lại căn bản không phải vấn đề. Ngươi chuẩn bị chọn lựa môn này công pháp? Cao trưởng lão đôi mắt vẩy một cái, ngoài ý muốn nhìn xem Bạch Tử Nhạc. Không sai, Bạch Tử Nhạc chấn định gật đầu nói, Tử Phủ Tạo Hóa Công, hối đoái, cần 2000 điểm cống hiến, nội môn đệ tử thân phận nhưng ưu đãi 9 thành, quản sự thân phận nhưng ưu đãi 8 thành, ngươi là trong bang kiệt xuất đệ tử, tương đương với quản sự chức vụ, nhưng ưu đãi 8 thành, chính là 1600 điểm cống hiến. Nếu như xác định hối đoái, bổ đủ cống hiến, liền có thể sao chép. Cao trưởng lão cũng không thâm cứu, trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc cũng không do dự, khấu trừ cống hiến bản ghi chép bên trên 1100 điểm cống hiến về sau, lần nữa bổ đủ 1000 lượng bạc, lúc này mới cầm lấy giấy bút, nhanh chóng sao chép. 1 giờ sau, Bạch Tử Nhạc mới đi ra khỏi tàng thư các. 1100 điểm cống hiến, tăng thêm 1000 lượng bạc, cuối cùng đổi khu nội công tâm pháp, mặc dù đại giới không nhỏ, bất quá so sánh với môn này, Tử Phủ Tạo Hóa Công, đến nói, nhưng cũng là đáng giá. Bạch Tử Nhạc phi thường rõ ràng nội công tâm pháp chỗ chân quý. Tại ngoại giới một chút đỉnh cấp thương hội bên trong, xác thực sẽ có nội công tâm pháp xuất hiện, nhưng chỗ xuất hiện nhiều lắm là cũng chính là cơ sở nội công. Toàn thanh tâm pháp loại này phổ thông nát đường cái nội công tâm pháp, tốt hơn một chút một điểm, cũng chỉ bất quá tương đương với huyết luyện chân công. Lục hợp khí công loại này có nhất định tu luyện ưu thế công pháp, như Liệt Hỏa Công, Hàn Ngọc Công loại uy lực này không kém công pháp, chỉ có thể xuất hiện tại những cái kia đặc biệt thời gian đấu giá hội bên trong. Về phần giống Tử Phủ Tạo Hóa Công bực này đỉnh tiêm nội công tâm pháp thì gần như không có khả năng xuất hiện, mà lại trọng yếu nhất chính là thương hội trong xuất hiện nội công tâm pháp thường thường giá cả đắt đỏ đến kinh người, liền xem như bình thường nhất nội công tâm pháp, chào giá cũng tại mấy ngàn lượng bạc trở lên. Liệt Hỏa Công, Hàn Ngọc Công loại này công pháp một khi đấu giá, tốn hao bạc sẽ lấy vạn mà tính toán, càng không nói đến Liệt Dương Công, Tử Phủ Tạo Hóa Công loại này đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Mà cái này cũng là thêm nhập bang phái thế lực một chỗ cực tốt. Không chỉ có thể tiếp xúc đến tốt hơn công pháp, tốn hao đại giới cũng tương đối hơi ít. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc cất bước đi ra Liệt Dương Bang đại môn. 2 ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc thân ảnh xuất hiện ở một chỗ sừng sững cao lớn, tráng lệ lầu các cổng, toàn thân vỏ quýt lầu các, cho dù cách thật xa, liền có thể cảm giác được một loại đặc thù mê người mùi thơm chi khí phiêu tán mà tới. Thiên Hương Cư, nhìn xem lầu các phía trên kia 4 cái kim quang lóng lánh chiêu bài, Bạch Tử Nhạc trong ánh mắt cũng không khỏi toát ra một tia hiếu kỳ. Thiên Hương Cư, Ngô Giang huyện tam đại đỉnh cấp tửu lâu một trong, càng là trong huyện rất nhiều cường hào tiêu kim khố. Bất quá lúc này, tại cái này Thiên Hương Cư cổng, lại có hai người mặc áo bào màu xanh, lại xem xét liền lộ ra 10 phần cường tráng đại hán một tả một hữu đứng vững. Ngẫu nhiên có người đi vào, lại đều cần đưa ra một cái thiếp vàng danh thiếp. Không khỏi, Bạch Tử Nhạc đem ánh mắt nhìn phía một bên, tiện nghi sư huynh Đường Triển Phi trên thân. Yên tâm đi, có sư huynh tại, nhất định có thể mang ngươi đi vào. Đường Triển Phi mỉm cười vỗ vỗ Bạch Tử Nhạc bả vai. Lúc này mới ngông nghênh đi tiến lên. Bạch Tử Nhạc theo sát phía sau. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Đường Triển Phi lại thật lấy ra một chương danh thiếp, làm cho hai người đều phải lấy thuận lợi bước vào trong đó. Theo tiến vào, kia cỗ đặc thù mùi thơm ngược lại càng thêm nồng nặc một chút, để người tâm thần cũng không khỏi có một chút mê say. Pháp hương, Bạch Tử Nhạc chính hơi nghi hoặc một chút ở giữa, trong lòng bỗng nhiên một bẩm, loại này mùi thơm khí tức cùng tĩnh thần hương cái chủng loại kia pháp hương khí vị rất giống, bất quá lại nhiều hơn một loại mê hồn chi ý. Mặc dù cực kỳ nhạt, nhưng lâu dài thu nạp vẫn là sẽ để cho người không tự chủ được có chút thư giãn. Chỉ là pháp hương làm hương hỏa đạo truyền thừa một trong, chế tác khó khăn, giá cả đắt đỏ, lớn như thế quy mô nhóm lửa, coi như mùi thơm này hiệu quả kém xa đúng nghĩa pháp hương, tốn hao cũng tất nhiên không ít. Cái này Thiên Hương Các nổi danh nhất chính là cái này thiên hương chi vị. Mặc dù có từng tia mê hồn chi ý, nhưng tới này Thiên Hương Các vốn là vì buông lỏng, là lấy cái này mê hồn thơm, ngược lại càng thêm trợ hứng một chút. Dường như nhìn ra Bạch Tử Nhạc cảnh giác cùng nghi hoặc, Đường Triển Phi mở miệng giải thích, nhẹ gật đầu. Bạch Tử Nhạc lại không buông xuống nghi ngờ trong lòng, suy đoán cái này Thiên Hương Các rất có thể cũng không đơn giản. Lần này tới Thiên Hương Các, Bạch Tử Nhạc vì tự nhiên không phải tầm hoan tác nhạc, mà là đến tham gia Ngô Giang huyện bên trong thịnh hành một tháng một lần thanh niên võ hội. Thanh niên này võ hội từ Hồng Tụ Các, Duyện Lai Lâu, Thiên Hương Các tam đại đỉnh tiêm tửu lâu liên hợp sắp lập tổ. Một tháng một vòng, thay phiên tại từng cái trong tửu lâu đặt mua. Lần này, lại là vòng đến cái này Thiên Hương Các. Theo một vị thị nữ dẫn đầu, Bạch Tử Nhạc hai người trực tiếp tiến vào trong hậu viện. Cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt, Thiên Hương Các hậu viện ngược lại là so phía trước lầu các càng thêm rộng rãi mà tinh xảo. Năm bước một các, 10 bước lầu một, các loại giả sơn nước chảy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cây nhỏ vội vàng, hoa cỏ xen vào nhau nở rộ, phong cảnh vẻ đẹp để cho người ta lưu luyến quên về. Lúc này chính là tại cái này cái lầu các giả sơn chỗ, có rất nhiều nhìn như thanh niên tài tuấn võ giả đang thưởng thức nơi đây mỹ cảnh. Còn có đến từ trong lầu các thanh thúy êm tai đàn tấu thanh âm. Đây chính là thanh niên võ hội. Bạch Tử Nhạc lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Lúc này mới là ấm trận mà thôi. Nhìn thấy cái kia lôi đài không có, chờ một lúc tự giác có chút thủ đoạn võ giả, liền có thể trở lên đài khiêu chiến, hoặc là dưới đài tìm người tiến hành ước chiến giao đấu. Nếu như thực lực đủ mạnh, có thể trên lôi đài liên tiếp 10 lần chiến thắng cùng mình cùng cảnh giới võ giả. Như vậy liền sẽ từ lầu các bên trên tam đại hoa khôi đánh giá danh hiệu. Đương nhiên, nếu như đối với mình thực lực đầy đủ tự tin, cũng có thể khiêu chiến những cái kia đã tại Ngô Giang huyện bên trong có danh vọng võ giả. Liên tiếp thắng qua 3 trận, đồng dạng có thể thu hoạch được giang hồ xưng hào. Cái này thế nhưng là thanh niên võ giả dương danh lập vạn tốt địa phương. Cũng tỉ như sư huynh ta, lúc trước thế nhưng được cái ba chiêu kiếm danh hiệu. Nói, Đường Triển Phi trên mặt lộ ra một tia vẻ tự hào. Ba chiêu kiếm, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Cái này danh hiệu ý tứ, há không biểu thị mình cái này tiện nghi sư huynh, chỉ có ba chiêu kiếm thuật còn tính không tệ. Đương nhiên, hắn cũng không ý khinh thường, có thể tại Ngô Giang huyện thế hệ thanh niên xông ra danh hiệu. Thế nhưng đại biểu cho mình cái này tiện nghi sư huynh chí ít thắng qua 10 cái cùng cảnh giới võ giả, nhưng cũng được xưng tụng bất phàm. Chính trò chuyện với nhau, một thanh niên đột nhiên nhảy lên lôi đài, xa xa đối một cái khác một thân áo bào màu đỏ võ giả nói ra. Tại hạ Dương Hoài Chí, từ cảm giác gần nhất tiến bộ phá nhanh, muốn lần nữa cùng tay trái đao Ngô Vân huynh luận bàn 1-2. Tốt, ta đến chiếu cố ngươi. Kia tay trái đao Ngô Vân cũng không chậm trễ, thả người vọt lên, tại một chỗ trên núi giả trên đá lớn đạp mạnh, thân hình liền tựa như là báo đi săn nhảy vào trên lôi đài. Giao thủ, trong nháy mắt liền phô bày ra. Sư đệ, lấy ngươi ý kiến, cái này hai người ai thắng ai thua? Đường Triển Phi tràn đầy phấn khởi mở miệng hỏi. Ngô Vân đi, Bạch Tử Nhạc nhẹ nói, lấy hắn lúc này cảnh giới võ đạo, còn có kia hơn xa người bình thường nhãn lực, tự nhiên một chút liền có thể đánh giá ra, cái này hai người ai mạnh ai yếu, cho dù bọn hắn đều là nội luyện sơ kỳ cảnh giới võ đạo, khí huyết hùng hậu trình độ đại khái tương đương, thậm chí kia Dương Hoài Chí lúc này còn ở vào thượng phong, một tay côn pháp 10 phần bất phàm, khí thế cực thắng, nhưng kia tay trái đao Ngô Vân, vùng đao tốc độ mặc dù không vui, nhưng bởi vì tay trái dùng đao, trời sinh nhiều hơn một phần tinh xảo, vùng đao rơi chỗ, thường thường ngoài dự liệu, ngăn cản kia Dương Hoài Chí công kích, lộ ra có mấy phần dư lực. Quả nhiên, thừa dịp Dương Hoài Chí côn thức chuyển biến nháy mắt, Ngô Vân cấp tốc đột tiến. Đao quang càn quét, chỉ là vài đao ở giữa, liền đem vết đao đặt ở Dương Hoài Chí trên cổ. Không hổ là tay trái đao, tại hạ tâm phục khẩu phục. Dương Hoài Chí ôm quyền, rất nhanh nhảy xuống lôi đài, ngược lại là có mấy phần nhãn lực a. Đường Triển Phi ngoài ý muốn nhíu mày, tiếp lấy nói ra, hiện tại người vẫn còn tương đối ít, chờ một lúc liền có Ngô Giang huyện từng cái thanh niên tài tuấn xuất hiện, trong đó cũng không mệt nội lực cảnh trở lên võ giả. Đúng, biết gần nhất thanh danh lên cao vị kia áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân sao? Cũng không biết lần này hắn có thể hay không xuất hiện. Nếu như hắn có thể xuất hiện lời nói, đoán chừng kia lầu các bên trên tam đại hoa khôi đều sẽ tranh nhau lộ diện mời. Quả nhiên là tức gọi tên âm thanh, lại phải mỹ nhân a. Nói, Đường Triển Phi một mặt cảm khái, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về kia lầu các phía trên, bị lụa mỏng phấn vải ngăn trở từng cái hoa khôi trên thân. Cái này tam đại hoa khôi, xác thực được cho quốc sắc thiên hương. Bạch Tử Nhạc ánh mắt đồng dạng hướng ba cái tới gần lôi đài lầu các bên trên quét qua. Nhẹ gật đầu, nói, ha ha, sư đệ người thiệt hài hước. Đường Triển Phi một mặt cổ quái nhìn qua Bạch Tử Nhạc, một bộ muốn cười mà không tốt ý tứ cười bộ dáng. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, trong lòng tự nhiên biết, tiện nghi sư huynh là cho là mình đang khoác lác. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không đi giải thích cái gì. Những cái kia băng gạc có lẽ có thể ngăn cản những người khác nhục nhãn phàm thai, lại căn bản ngăn không được hắn linh nhãn dò xét, đặc biệt là hai mắt của hắn, trải qua linh nhãn thuật pháp thuật bản năng thuế biến, đã trở nên cực kỳ sắc bén mà thanh minh, đạt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng cực hạn, người bên ngoài khó mà thấy rõ hoa khôi bộ dáng. Trong mắt hắn, tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Thậm chí, tại hắn kia ánh mắt nhạy cảm bên trong, hắn còn phát hiện cái này tam đại hoa khôi lại đều không phải phổ thông yếu đuối nữ tử. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít, đều có võ nghệ bằng thân, coi như yếu nhất, đều có ngoại gen cấp độ. Trong đó thiên hương các hoa khôi Nguyệt Nga cô nương, càng là có nội luyện cảnh giới võ đạo, có thể xưng bất phàm. Liệt Dương bang Giang Hà công tử đến, Cửu Ấn phái Kim Cổ Thông Kim công tử đến. Vừa đúng lúc này, liên tiếp hai đạo sướng phiếu thanh âm vang lên theo, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.